Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 14 của bộ truyện ngôn tình sùng rất hay mang tên Đường Một Chiều Yêu Ngược Lối của tác giả Mộng Tiêu Nhị. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bãi đậu xe bệnh viện, Phó Duyên Bác đã ngồi trong xe một lúc lâu rồi, cũng dãy giụa do dự nhiều lần. Châm thuốc lên, một điếu lại một điếu. Muốn đi lên nhìn xem, bây giờ cũng đã quá muộn, như thế nào cũng không thích hợp. Nửa tiếng trước, anh gọi điện cho Phùng Khiếu Vịnh, hỏi tình huống của Lạc Táp hiện tại như thế nào. Phùng Khiếu Vịnh nói không có việc gì, cho nên rốt cuộc là có bị thương hay không. Bị thương thì có nghiêm trọng hay không? Biết rõ cô là người phụ nữ của Tưởng Mộ Tranh, anh vẫn còn hạ xuống quan tâm đến cô. Phó Duyên Bác cười tự diễu, tình yêu thật công bằng, không quản bạn là ai, nó cũng khiến bạn phải cam tâm tình nguyện đi trà đạp chính mình, trong lòng còn cảm thấy tốt đẹp. Anh châm một điếu thuốc, khói thuốc xộc vào mũi, khiến cho anh bị sặc, sặc đến đầu óc trống rỗng. Anh đem thuốc dụi tắt, khởi động xe. Trước ánh đèn, anh nhìn thấy Tưởng Mộ Tranh cùng với Du Ngọc từ bên ngoài đi tới. Nhìn dáng vẻ này, có lẽ bọn họ chuẩn bị đi về. Hai tay nắm chặt lấy vô lăng, cuối cùng thì vẫn nhấn ga, chậm rãi rời đi. Tưởng Mộ Tranh hiện tại có thể đưa Du Ngọc về nhà, chứng tỏ Lạc Táp ở bên kia không cần có người trông chừng. Vậy là không có gì nghiêm trọng cả. Anh liền không cần tới quấy rầy cô nữa. Anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Chiến Hữu, phó đội trưởng của Lạc Táp. Ngày mai, mấy người tới bệnh viện thăm Lạc Táp thì mua thêm một bó hoa, tiền tôi sẽ chuyển cho cậu. Mua 99 đóa hồng đỏ sao? Có nói được tiếng người hay không vậy? Nói tiếng người, sợ cậu nghe không hiểu. Phó Duyên Bác, cút đi. Tình huống của Lạc Táp như thế nào? Không biết. Mẹ nó, cậu một tiếng trước không phải là tới bệnh viện rồi sao? Chỗ đấy có phải là cấm người tên Phó Duyên Bác vào cửa không? Phó Duyên Bác... Phó đội cũng nói, cũng may, Lạc Táp không chọn cậu. Cậu nhìn lại cậu đi, còn đáng là đàn ông sao? Ròng ròng dài dài, cậu nói xem, tại sao tôi lại là đồng đội của cậu cơ chứ? Còn nằm chung cái giường tầng nữa. Thật là con mẹ nó, mất mặt quá. Đừng có nhiều lời nữa, nhớ rõ, ngày mai mua giúp tôi bó hoa. Tôi còn có việc, đừng nhắn tiếp nữa. Anh lập tức được điều đến hình trinh cục. Về sau, cơ hội gặp lại cô gần như là bằng không. Hy vọng cô mọi chuyện đều tốt đẹp. Tưởng Mộ Tranh lái xe ra khỏi cổng bệnh viện, liền nhìn thấy xe của Phó Duyên Bác. Anh sừng sốt. Phó Duyên Bác cũng ở bệnh viện sao? Xe đi ra đường lớn, xe anh cùng với Phó Duyên Bác chạy hai hướng ngược nhau. Anh ta hướng Nam, anh hướng Bắc. Làm sao vậy? Du Ngọc ngồi ở ghế phụ lái, nhìn Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn luôn nhìn gương chiếu hậu. Tưởng Mộ Tranh thu hồi tầm mắt. Phó Duyên Bác. Sao cơ? Cậu ta ở bệnh viện, hẳn là đi thăm Lạc Lạc, nhưng lại không đi lên. Dù Ngọc có chút không hiểu, bà không hiểu Tưởng Mộ Tranh cùng Phó Duyên Bác có chuyện gì trước đây, cũng không biết trước đây Phó Duyên Bác là người đã đi xem mắt với Lạc Táp. Thật ra bà còn không biết Phó Duyên Bác là ai nữa. Bà mờ mịt nhìn Tưởng Mộ Tranh, Phó Duyên Bác là ai? Lúc này đổi lại là Tưởng Mộ Tranh sừng sốt, dư quang khóe mắt liếc nhìn Du Ngọc, thấy bà thật sự cái gì cũng không biết, anh nói. Dì thật sự không biết Phó Duyên Bác là ai sao? Du Ngọc vẫn như cũ lắc đầu. Tưởng Mộ Tranh đáp, cậu ta là người trước đó, cậu giới thiệu làm đối tượng xem mắt cho Lạc Lạc, cũng là học trò đắc ý của chú Phùng, bây giờ đang là cấp trên của Lạc Lạc, phó cục trưởng của Cục Quản lý Giao thông. Du Ngọc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là học trò của Phùng Khiếu Vịnh, và đối tượng xem mắt của Lạc Táp là cùng một người, bà giải thích. Trước kia có nghe qua Lạc Lạc nói qua, nói bà nó có học trò nhưng chưa nhìn thấy qua lần nào cả. Chuyện Lạc Lạc xem mắt, cậu của nó cũng không có nói rõ với gì, chỉ nói qua loa là lãnh đạo của nó, gì không biết, thì ra còn có tầng quan hệ này. Dừng lại vài giây, bà chợt phản ứng lại. Phó Duyên Bác, không phải là thích Lạc Lạc đấy chứ? Bằng không, đêm hùng khuya khoắt thế này, ai lại chạy tới đây? Dừng lại lâu như vậy để làm gì? Tưởng Mộ Tranh nhàn nhạt vâng một tiếng. Du Ngọc gật đầu, không nói thêm. Một lát sau, Tưởng Mộ Tranh nói với Du Ngọc. Dì, đến phía trước, chúng ta dừng lại một chút. Dì tới lái giúp con, còn nhắn tin cho Lạc Lạc một tin. Du Ngọc xấu hổ hò một tiếng. Dì say rượu, lái xe bằng lái bị tịch thu rồi. Tưởng Mộ Tranh... Du Ngọc nhìn biểu tình của anh, Lạc Lạc hẳn là không nói với anh. Bà lại nói thêm, đúng lúc Lạc Lạc đến giao lộ đấy kiểm tra, cho nên tâm tình nó mới không tốt lên, đi nhảy dù. Bà thở dài, vẫn còn tự trách bản thân, là gì sai. Tưởng Mộ Tranh trấn an bà, dì đừng nghĩ nhiều, Lạc Lạc vốn dĩ đã muốn đi nhảy dù rồi. Thì ra xảy ra chuyện này mới đi trước một ngày. Nhưng Du Ngọc là trưởng bối, anh có thể nói cái gì đây? Du Ngọc dừng lại một chút, đề nghị với Tưởng Mộ Tranh. Sang bên đường, liền dừng lại một lát, gửi tin xong thì liền đi tiếp. Tưởng Mộ Tranh dừng xe xong, lại nhắn tin gửi cho Lạc Táp. Phó Duyên Bác vừa ở bãi đậu xe bệnh viện, nếu như em chưa ngủ, gọi điện thoại báo tin bình an cho cậu ta đi. Rất nhanh Lạc Táp đã trả lời lại, được, em không ngủ sao? Vừa rồi bác sĩ tới đây, bị đánh thức rồi. Bác sĩ nói như thế nào? Nói em mang thai nhất định là con trai, như vậy mới có thể ngủ nhiều như vậy. Tưởng Mộ Tranh tim cũng nghẹn lại, chân chối nhìn màn hình điện thoại trả lời. Đừng nghe lời bác sĩ nói bừa. Lạc Táp cười, lại trêu chọc anh. Năm đó, Chu Nghiên mang thai con trai, cũng ngủ rất nhiều. Cục trưởng tới xem xét tình hình. Chị ấy trước vẫn là một giấc đã, rồi tính sau. Em lúc đó không hiểu được tại sao, có thể mệt tới như vậy sao? Bây giờ cảm nhận được rồi. Không phải thai phụ nào cũng thích ngủ, cũng sinh con trai đâu. Mấy cái này đều là vớ vẩn. Em là người thời đại mới đấy, đừng có tin mấy cái không có căn cứ khoa học. Nghe nói là lưu truyền từ trong hoàng cung cổ đại nha, do thái y nổi danh thời đó xác nhận đó. Được rồi, không nói nữa. Em nói nữa là anh cho em vào danh sách đen đấy. Anh dám sao? Không dám, em muốn nói bao nhiêu thì cũng được hết. Lạc Táp cười nói với anh, thật ra em muốn sinh con trai. Em trọng nam khinh nữ sao? Không phải, bởi vì sau này con trai làm nũng với anh, em sẽ không ăn dấm nha. Tưởng Mộ Tranh nhìn hàng chữ này thật lâu, lại nói với cô, chúng ta liền sinh con trai đi. Về sau anh chỉ tốt với duy nhất một mình em, anh cùng với con trai dỗ em vui vẻ. Mắt của Lạc Táp nóng lên, đùa anh thôi, con trai con gái em đều thích, nếu được sinh con gái là tốt nhất. Cô sẽ đem tất cả tình yêu thương của cô dành cho đứa nhỏ, sẽ cùng bé lớn lên, có những bí mật của cô cùng với con gái. Cô sẽ làm những việc mà cô chưa từng có với mẹ. Khóe miệng của Tưởng Bộ Tranh cong lên, ngoài xe có tiếng còi xe truyền vào, anh mới nhớ là xe đang đỗ bên đường, trên xe còn có mẹ vợ tương lai. Anh liền nói với cô, em nhanh chóng gọi điện thoại báo cho Phó Duyên Bác đi, anh lái xe. Lạc Táp rời khỏi WeChat, gọi điện cho Phó Duyên Bác, rất nhanh liền nhận máy. Lạc Táp sao? Là tôi đây. Trước đó tôi có gọi qua một lần, nhưng điện thoại của cô để ở chế độ, chỗ em trai cô. Sau đó nó đưa tới bệnh viện cho tôi. Lạc Táp chân thành nói, cảm ơn anh, đã thêm phiền toái cho anh rồi. Đừng có nói mấy lời khách sáo với tôi, lại nói cũng không giúp đỡ được cô cái gì cả. Sau đó anh quan tâm hỏi, hiện tại thế nào rồi, có bị thương ở đâu không? Không bị thương, vốn dĩ là phải về nhà, bác sĩ nói muộn rồi nên liền ở lại quan sát một chút, không có việc gì hết. Cô lại nói xin lỗi, hôm nay gây phiền toái cho anh rồi, thay tôi cảm ơn bác phó. Phó Duyên Bác cười nhạt, tin tức của cô cũng nhanh thật đấy. Là Trình Diệc nói, thật ra Trình Diệc cũng không chắc chắn, nhưng có thể trong thời gian ngắn yêu cầu bọn họ tới cứu hộ, trừ bỏ ba của Phó Duyên Bác ra, hẳn là sẽ không có người khác. Xem ra thật sự đoán không sai. Phó Duyên Bác lại cùng cô hàn huyên vài câu, chủ động nhắc tới. Cuối tuần này, tôi bắt đầu tới hình trinh cục, có thể cùng với sư phụ gặp mặt thường xuyên hơn. Lạc Táp giật mình, anh lại được điều đi sao? Không, là tạm thời điều đi, có vụ án đặc biệt khó giải quyết. Sư phụ đã một thời gian vội vàng đến mức không ăn không ngủ được rồi, tôi qua đó để giúp ông ấy. Vụ gì Lạc Táp cũng không hỏi nhiều, dù sao thì có thể làm ba không ngủ được, trừ bỏ những vụ trọng án thì cũng chỉ còn đường dây buôn ma túy thôi. Chỉ dặn dò anh, vậy anh cùng với ba tôi đều phải chú ý sức khỏe, cũng chú ý an toàn đó. Giọng nói của Phó Duyên Bác đột nhiên trở nên trầm thấp. Được rồi, đừng lo lắng. Lần trò chuyện này của Lạc Táp cùng Phó Duyên Bác rất lâu, phần lớn là về ba cô. Hai người trò chuyện quên cả thời gian, tới khi Tưởng Mộ Tranh mở cửa phòng bệnh ra, cô mới kinh ngạc, đã nói chuyện điện thoại lâu như vậy. Phó Duyên Bác bên kia cũng nghe được động tĩnh, cũng cảm thấy ngại ngùng. Quên thời gian, cô nghỉ ngơi sớm một chút. Hai người nói ngủ ngon, cuộc trò chuyện mới kết thúc. Tưởng Mộ Tranh đem điện thoại của cô lấy lại, đặt xa cô ra một khoảng. Bây giờ em là phụ nữ có thai, dùng ít mấy cái đồ có tính phóng xạ một chút. Lạc Táp biết anh đang ghen, giải thích nói là nói đến ba em, liền nói nhiều vài câu. Tưởng Mộ Tranh cúi đầu, hơn nửa tiếng đồng hồ mà là nói thêm vài câu sau. Lạc Táp... Anh ngậm lấy môi cô, thật cẩn thận mà hôn lên, triền miên giả diết. Ngày hôm sau, sáng sớm, Tưởng Mộ Tranh liền làm thủ tục xuất viện cho Lạc Táp, thu dọn đơn giản một chút rồi về nhà. Lạc Táp hôm nay không cần phải đi làm, đội trưởng nói cô ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Chính cô cũng cảm thấy xấu hổ, rõ ràng là bản thân tự chạy ra ngoài chơi nhưng lại chậm trễ công việc. Về đến nhà, Chu Nhiên nhắn tin đến cho cô, hỏi cô đang ở phòng bệnh nào, nói khi nghỉ ngơi sẽ đến thăm cô. Cô trả lời, em xuất viện rồi, không cần phiền phức như vậy đâu. Sau đó cô gửi tới mã QR của mình, trực tiếp chuyển khoản tới là được rồi. Cút được bao xa thì cút đi, chị nói em à, mọi người trong đội mua đồ ăn ngon lắm, mua hoa tươi, đồ uống ngon gì gì đó, chị đây tham ô hết. Ăn đi rồi béo chết chị. Chu Nhiên gửi đi một ảnh trợn trắng mắt. Rất nhanh, liền tới cửa tiểu khu, xe dừng lại. Tưởng Mộ Tranh tắt máy, chờ cô vài phút. Lạc Táp cất điện thoại. Tưởng Mộ Tranh hỏi cô, không nói chuyện nữa sao? Nói xong rồi. Từ lúc xuống xe, Tưởng Mộ Tranh vẫn luôn luôn nắm lấy tay cô. Lúc bước lên bậc thang, anh khom lưng xuống như nhặt đồ trên đất. Trời, Lạc Lạc, chúng ta phát tài rồi. Thật sự là phát tài rồi. Tưởng Mộ Tranh làm ra vẻ kinh ngạc kêu to. Lạc Táp ngốc nghếch. Tưởng Mộ Tranh đem đồ vật nhặt được lau lau lên trên áo, sau đó đưa đến trước mặt cô, giả bộ kích động. Nhìn được không? Nhìn đi, kim cương hồng đấy, lại lớn như thế này. Lạc Táp thật sự rất lớn, lóa mắt người nhìn. Chắc chắn bão cát ngày hôm qua ở Thạch Gia Trang đã thổi bay nó tới đây. Vận khí của chúng ta thật là tốt quá, lại nhặt được đồ quý như vậy. Tưởng Mộ Tranh túm lấy tay cô, đeo lên ngón áp út của cô, giọng điệu vô lại. Chúng ta nhặt được thì chính là của chúng ta, người khác muốn đến lấy, chúng ta cũng không đưa cho hắn. Nhẫn trên tay ai, người đó là chủ. Tưởng Mộ Tranh lại nhét tay cô vào trong túi áo, cười nói. Giấu đi, không thể để cho người khác biết chúng ta bây giờ đang rất có tiền được. Lạc Táp, cô chậm chạp phản ứng lại. Đây là tên ngốc này đang cầu hôn cô sao? Sau khi Lạc Táp về đến nhà, Tưởng Mộ Tranh để cô đi ngủ thêm một lát. Ở bệnh viện lăn lộn cả một đêm cũng không ngủ ngon được. Lạc Táp đáp một câu rồi đi vào trong phòng quần áo. Làm gì vậy? Tưởng Mộ Tranh cũng đi theo vào. Tìm quần áo tắm rửa. Không tắm, em không ngủ được. Tưởng Mộ Tranh nhìn tay cô, có vết thương không được dính nước, liền đề nghị. Anh giúp em gội đầu nhé. Anh lại cười, còn cung cấp theo dịch vụ miễn phí khác nữa. Lạc Táp nhíu mày nhìn anh bày ra vẻ nghiêm túc. Em, ánh mắt của em là như thế nào đấy? Đừng có suy nghĩ vớ vẩn, anh là nói là anh xoa lưng cho em thôi. Cằm khẽ nhếch lên, tay em bị thương, không tiện, có mà mới tin được mấy lời này của anh. Nếu anh có thể nghiêm túc giúp cô trả lưng, cô theo họ anh. Cô không phản bác lại anh, cùng anh đi vào phòng tắm. Tưởng Mộ Tranh từ trước tới nay chưa bao giờ giúp người khác tắm, làm cho khắp người đều là bọt tắm. Nhưng trong lòng lại sung sướng muốn chết, cảm thấy bản thân không gì là không làm được. Vừa tắm cho cô, vừa nói chuyện, nghĩ đến hôm nay chính là sinh nhật của mình, nhắc nhở cô. Nhớ tới, trước khi anh đi công tác, em đã đồng ý với anh chuyện gì không? Lạc Táp không hề nghĩ ngợi, buột miệng thốt ra. Không, váng đầu quên mất cái gì rồi. Tưởng Mộ Tranh... Vậy anh lặp lại một lần nữa. Em lúc đó đồng ý với anh, mua cho anh bánh kem, nấu mì cho anh, lại đánh đàn cho anh nghe, lại hát 5 bài, chủ động hôn anh 3 lần, mỗi lần không dưới 20 phút. Đáy lòng của Lạc Táp quăng cho anh vài cái khinh bỉ, nhưng cũng không có vạch trần anh. Tưởng Mộ Tranh bắt đầu xả tóc cho cô, thấy cô vẫn chưa phản ứng lại, hỏi cô. Vừa rồi anh nói, em bây giờ nhớ kỹ chưa? Lạc Táp đáp. Tưởng Mộ Tranh, thật ra em là cá. Chỉ nhớ chỉ được vài giây thôi, anh vừa nói cái gì em quên mất rồi. Một lát sau, Lạc Lạc. Sao? Ngày hôm qua nhảy dù, Giang Đồng Đình có sắp xếp máy bay cho em không? Lạc Táp biết anh đang cố ý dụ cô, càng không để anh như được ý nguyện, không nhớ. Tưởng Mộ Tranh, ý đồ thất bại. Lạc Lạc, hôm nay là sinh nhật anh, sinh nhật vui vẻ, hát cho anh nghe một bài đi. Im lặng một lúc, Lạc Táp cắn môi. Em nói em không biết hát, anh không tin sao? Không hay, anh cũng muốn nghe. Hôm nay là sinh nhật anh lại vui vẻ giống như 2 năm 10 vậy. Không muốn phá hỏng niềm vui của anh, Lạc Táp tâm tư tráng sĩ cắt tay gật đầu. Cô thành thành giọng, đột nhiên, Tưởng Mộ Tranh vặn nước rửa tay, lấy khăn bông lau tay. Anh muốn làm cái gì vậy? Lạc Táp hỏi. Em chờ một lát rồi hẵng hát, anh đi cầm điện thoại tới, ghi âm lại công tác thì nghe. Anh vẫn nghe thử một đoạn đi, nếu như còn muốn nghe thì lại ghi âm lại một bài.